Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4470, to gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên trợn mắt há mồm, rõ ràng cô nhóc này không tin hắn, chẳng lẽ sư gia của ngươi không phải là sư phụ của ta? Dương Bách Xuyên hỏi. To gan, Lạc Dương trở mặt, quan niệm tôn sư trọng đạo ăn đã sâu vào tiềm thức của nàng ta. Hơn nữa trong trí nhớ của mình, nàng ta chưa từng gặp mặt sư gia, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến lòng tôn kính của mình dành cho ngài ấy. Bởi vì sư phụ tinh thần tử của nàng ta từng dạy sư gia luôn được đặt lên hàng đầu. Ta khuyên ngươi không cần ăn nói vớ vẩn như vậy, vì ơn cứu mạng của ngươi nên ta không so đo với ngươi, nhưng không có lần sau. Lạc Dương lạnh lùng nói. Dương Bách Xuyên cười khổ, thầm mắng nhị sư huynh dạy dỗ đệ tử kiểu gì vậy chứ? Đến mức tôn kính sư phụ thối đến vậy hả? Còn không cho nói, sau khi sư phụ thối gặp nạn, vài vị sư nương và các sư huynh sư tỷ đã hợp tác báo thù cho sư phụ. Cùng hợp lực xây dựng luyện tạo tiên minh, nguyên nhân báo thù là sư phụ bị mấy kẻ đầu sỏ của tiên giới tính kế, đều là cấp tiên tôn, từ thế lực đến thực lực đều đứng hàng đầu. Cho nên toàn bộ đệ tử của luyện tạo tiên minh đều rất cảnh giác. Hiện tại Lạc Dương gặp phải Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên lại nhắc đến tình thần tử, tự hào nên Lạc Dương không thể không cảnh giác. Nên Dương Bách Xuyên cũng không quá để ý, dù sao hắn có rất nhiều cách chứng minh bản thân. Hắn hỏi Lạc Dương, người biết chuyện sư gia của ngươi, tức sư phụ của ta đã trở lại tiên giới từ hơn 1000 năm trước không? Ha ha, sư gia của ta đã mất từ lâu, sao có thể trở lại tiên giới chứ? Rốt cuộc, ngươi là ai? Trong trí nhớ của Lạc Dương, sư phụ tình thần tử cũng từng nói qua về chuyện của sư gia với nàng ta, nhưng lúc đó sư phụ cũng nói sư gia đã mất. Bây giờ Dương Bách Xuyên lại nói sư gia đã trở lại tiên giới từ 1000 năm trước. Nói với nói vẩn, nhưng nhìn bộ dáng của Dương Bách Xuyên không giống đang trêu đùa nàng a, cũng không có lý do gì để lấy chuyện này ra đùa. Trước kia nàng ta và Dương Bách Xuyên từng có ân oán, nhưng chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc đến hắn còn có sư đệ. Nghĩ đến đây Lạc Dương tức giận nói, vớ vẩn, sư phụ ta chỉ có tổng ba sư huynh muội, hơn nữa sư gia của ta đã mất từ lâu, bây giờ ngươi lại bịa đặt ra chuyện này, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Dương Bách Xuyên thấy Lạc Dương tức giận như vậy, hắn không dám ca, CSTH. CS nàng ta, nhỡ may ca, CSTH. CS ý thức ma thần ra thì hỏng chuyện, hắn vội nói, được rồi, ta nói thẳng, ngươi đừng gấp. Nghe xong ngươi sẽ biết ta nói thật hay giả. Cách chương.